Hứa Vị Trọng sinh ký. Chương 14, Trúc Mã Thập, gocchuyenaudio.com. Hứa Vị vẫn đều cảm thấy mình là người có tính cách tốt. Cha cùng nương, còn có đại ca, sư phó vẫn đều nói hắn là một bé ngoan. Cho nên, giận dữ hay tương tự, Hứa Vị vẫn cảm thấy mình sẽ không bao giờ như thế. Nhưng, hiện giờ, Hứa Vị mới biết, đó là bởi vì đời trước hắn chưa bao giờ gặp qua Mạc Tam Hỗn. Đàn, bính, Hứa Vị vẻ mặt phẫn nộ đá văng ra cửa phòng của mình. Ở trong ánh mắt khó có thể tin của Hứa Chính Nhất. Nương Hứa Vị, Hứa Hạo Nhiên cùng những người liên can, cố gắng nặn ra tươi cười. Cứng nhắc nói cha, nương, đại ca, ta ngủ trước à, dứt lời. Đem cửa phòng đóng thật mạnh. Hứa Chính Nhất nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng. Sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn trời, lúc này mới vừa qua buổi trưa thôi à, Hứa Hạo Nhiên cùng nương Hứa Vị liếc nhau. Rất là kinh ngạc, nương, vừa mới, vị phát giận, Hứa Hạo Nhiên có chút không tin. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ gặp qua vị phát giận đâu. Hứa Vị nương nghĩ nghĩ, kéo qua Hứa Hạo Nhiên, nhẹ giọng nói Hạo tử, ngươi ra bên ngoài nhìn xem Mạc Tam có đến hay không. Hứa Hạo Nhiên quay đầu nương, ngươi là nói, hừ, vị chơi thân với mình Mạc Tam, trừ bỏ Mạc Tam kia, còn có ai có thể chọc vị tức giận như vậy. Hứa Hạo Nhiên ngẫm lại cũng phải, liền xoay người hướng ra ngoài đi đến. Lúc này, Hứa Vị đem chăn bông phủ kín mình, nghĩ tới chuyện vừa mới xảy ra, liền một bụng hỏa, lăn qua lộn lại, nghiến răng phẫn hận, Mạc Tam kia bất quá chỉ là một hài tử 10 tuổi. Hắn sao có thể như vậy tâm ngoan thủ lạt, đó là người hầu của hắn a, người hầu trung thành và tận tâm a, hắn cũng hạ thủ được. Tối giận nhất chính là, dù mình cầu tình thế nào cũng vẫn lạnh nhạt hờ hững. Còn tăng thêm hình phạt, sau đó thản nhiên nói cầu tình một lần, liền tăng thêm hình phạt một lần. Hứa Vị giận dữ, nhưng lại vô kế khả thi, vừa không thể cứu đại thúc cùng Mạc Tam lên núi kia. Cũng không nhẫn tâm nhìn đại thúc kia chịu hình, Hứa Vị dứt khoát xoay người, căm giận rời đi, lăn qua lộn lại mãi. Thật sự ngủ không được, Hứa Vị lại ngồi dậy, đời trước chỉ là một tẩu phương lăng trung an phận thủ thường. Đi qua rất nhiều địa phương, xem qua rất nhiều người, chuyện tình kỳ quái nào hắn cũng đều gặp qua, nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua người giống như Mạc Tam. Có thể bình tĩnh hạ lệnh dùng phương pháp tàn nhẫn xử phạt người hầu của mình như vậy. Dùng đao cắt xuống 3 phiến thịt trên tay cánh tay. Hình phạt này quả thực quá dã man, hỗn đản, phương pháp xử phạt nhiều như vậy, quỳ xuống cũng được, cái gì cũng được, dùng phương pháp như vậy tính làm cái quái gì nha. Hứa Vị vô phương tiếp nhân, Hứa Vị cả đời phụng hành câu thân thể là do phụ mẫu ban cho. Sao có thể dễ dàng phá hoại như thế, hắn vẫn là một y giả chi tâm sao có thể nào chấp nhận loại tàn nhẫn này. Hứa Hạo Nhiên rời khỏi cửa đi ra bên ngoài, quả nhiên thấy Mạc Tam đứng ở gần phố Long Tĩnh đang thong thả đi qua đi lại. Hứa Hạo Nhiên dừng bước một chút, nhìn Mạc Tam diện vô biểu tình đi qua đi lại, lại nhớ tới Hứa Vị lúc này đang phát giận ở nhà. Trong lòng buồn cười, cũng thực tò mò, rốt cuộc Mạc Tam này làm cái gì, nhạ vị hảo tính tình nhà hắn sinh khí như vậy. Tiểu Mạc, Hứa Hạo Nhiên dương giọng hô, đi nhanh qua, Mạc Tam dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía Hứa Hạo Nhiên, Tiểu Mạc, nếu đã đến đây, sao không tiến vào, Hứa Hạo Nhiên cười ha hả hỏi, vị đã trở lại chưa, Mạc Tam do dự một hồi, hỏi, vừa mới trở lại, Hứa Hạo Nhiên cười nhạo nói ngươi cùng vị cãi nhau. Mạc Tam ngẩn ra, lập tức trầm mặc, đó có tính cãi nhau sao? Mạc Tam trong lòng bất giải, Hứa Vị thực tức giận, mắng hắn xong liền xoay người mà chạy, mà khi hắn bị Hứa Vị mắng luôn bảo trì trầm mặc. Không có nói lại nửa câu, nghĩ rằng Hứa Vị nếu đã giận hắn thì cứ để cho y mắng hắn cho khỏi là được. Nhưng thật không ngờ chính là, vị mắng xong liền xoay người bỏ chạy, Tiểu Mạc, ngươi cùng vị sao lại cãi nhau, Hứa Hạo Nhiên rất ngạc nhiên. Mạc Tam lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, thản nhiên nói ta đi về trước cáo từ. A, Hứa Hạo Nhiên sửng sốt, nhìn Mạc Tam xoay người nghênh ngang mà đi, không khỏi khó hiểu, Mạc Tam này sao lại thế này? Mạc Tam vừa đi vừa nghĩ, nếu vị vị tức giận thôi thì chắc ngày mai sẽ lại bình thường. Mà lúc này, trong phòng Hứa Vị, Hứa Chính Nhất cười mị mị hỏi vị vị nha, người cùng Mạc Tam cãi nhau sao? Việt Giao, Hứa Vị sửng sốt, hắn cùng Mạc Tam chỉ cãi nhau mà thôi. Sao lại đã thăng cấp đến mức Việt Giao rồi? Hứa Chính Nhất xoa đầu Hứa Vị, cảm khái nói vị vị, tính tình của ngươi, cha là tối hiểu rõ. Khẳng định là lỗi của Mạc Tam. Theo cha tính, nếu không, ngươi cùng Mạc Tam Việt Giao đi. Hứa Chính Nhất lại vỗ vỗ ngực rất chi là trượng nghĩa nói cha ủng hộ ngươi. Hứa Vị vô ngữ, nhìn vẻ mặt trượng nghĩa của cha hắn Hứa Chính Nhất, lại còn thêm vẻ mặt chờ mong. Nhịn không được hỏi cha, ngươi thực kết tiểu Mặc sao? Ngạch khụ khụ, Hứa Chính Nhất ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng cười cái kia cũng không phải chán ghét, chỉ là cha cảm thấy hắn làm cho vị vị của ta không vui. Vậy liền ném hắn qua một bên cho hắn chơi một mình. Vị vị, ngươi nói xem, được không? Hứa Chính Nhất cười tủm tỉm hỏi. Hứa Vị ngẩn ra, lập tức nột nột nói cha chuyện giữa ta cùng tiểu Mặc để chúng ta tự mình giải quyết đi. Hứa Chính Nhất đang tính nói gì nữa? Một thanh âm ôn nhu vang lên lão gia. Ngài sao còn ở đây? Không phải ngài nói muốn tới thư viện sao? Hứa Chính Nhất run lên, quay đầu chỉ thấy nương Hứa Vị đang đứng ở cửa. Đôi mắt ôn nhu như nước nhìn mình. Vội ngượng ngùng cười, đứng dậy cái kia ta đi, ta đi. Hứa Chính Nhất vừa nói xong, liền vội vàng ra cửa. Nương Hứa Vị lắc đầu thở dài, ai, người này sao càng sống càng thêm trẻ con thế chứ. Nương Hứa Vị xấu hổ cười, lúc này hắn mới bừng tỉnh, lúc mình về nhà đã có điểm thất thố, làm cho cha cùng nương đều lo lắng. Nương Hứa Vị mỉm cười đi qua, sờ sờ đầu Hứa Vị, ôn nhu nói vị vị, chuyện của ngươi thì tự ngươi phải xử lý, nếu thật sự không có biện pháp, liền cùng cha mẹ nói, biết không? Hứa Vị nhẹ nhàng gật đầu. Nương Hứa Vị lại ôn nhu nói cha ngươi mặc dù có chút không uyển chuyển, nhưng là thực quan tâm ngươi. Hứa Vị cười, quay đầu nhìn về phía nương hắn, nương, ta biết, cha hắn nhìn qua thì thực không đứng đắn, nhưng rất nhiều chuyện so với bất luận kẻ nào đều nhìn thấu triệt. Ngẫm lại kiếp trước, khi mình đi làm tẩu phương lang chung, ngay từ đầu cha đã phản đối, nhưng cuối cùng lại đột nhiên mạnh mẽ thúc đẩy, thậm chí kêu mình đừng về nhà, nhưng sau lại, mình vẫn nhịn không được trở về nhà. Kết quả, khi đó, có lẽ cha đã nhìn ra đi, khiến Minh Dương Nghiệt A, chỉ là hắn vẫn không rõ. Nhà bọn họ rốt cuộc sao lại có liên quan đến Kiến Minh Dương Nghiệt A, Mạc Tam trở lại Đại Ngọc Sơn. Không có lập tức quay về Ngọc Hoa Tự, đầu tiên là đi vào sơn động bí mật ở trong núi. Trong sơn động, có một người nam nhân sắc mặt trắng bệch đang tự băng bó hai tay bị thương. Mạc Tam trầm mặc lấy ra thuốc mỡ trên người, ném qua, nam nhân lúc này mới phát hiện Mạc Tam đứng ở cửa sơn động. Vội cung kính hành lễ Mạc thất bái kiến chủ nhân, ta nói rồi, không có việc gì thì không được đến Thanh Dương Huyền. Mạc Tam lạnh lùng nói, nam nhân thấp giọng nói thuộc hạ đáng chết, lại thật cẩn thận nói ra thuộc hạ nghe nói Cảnh Vũ Vương gia muốn tới Thanh Dương Huyền, thuộc hạ lo lắng. Cho nên, Mạc Tam mị hí mắt, Cảnh Vũ, Tam Hoàng Thúc, Cảnh Vũ Vương gia cả đời ngay thẳng, đời trước toàn tâm toàn ý ủng hộ nhị ca hắn, cuối cùng bị chính mình giết. Mạc Tam cười lạnh trong lòng, Thanh Dương Huyền, hắn nhớ rõ, đời trước Cảnh Vũ cũng từng đến Thanh Dương Huyền trụ qua một thời gian. Hình như là vì tìm thần y cho bảo bối nữ nhân của y. Mạc Tam thản nhiên gật đầu lập tức trở về. Không có việc gì thì không được tái đến Thanh Dương Huyền. Nam nhân cung kính đáp ứng. Nam nhân lại thấp giọng hỏi chủ nhân. Tiểu hài tử kia đã thấy thuộc hạ cùng chủ nhân nói chuyện có cần hay không? Mạc Tam hí mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nam nhân. Chậm rãi nói ra không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được động đến một cọng lông tơ của hắn. Nam nhân chấn động, chủ nhân coi trọng hài tử kia như vậy sao? nhưng trên mặt vẫn cung kính đáp ứng. Hôm sau, Hứa Vị vẫn như bình thường, đi ra khỏi cửa nhà, liền thấy Mạc Tam đứng ở cạnh phố Long Tĩnh. Hứa Vị sửng sốt, lập tức ra vẻ nghiêm túc, coi như không phát hiện Mạc Tam, thẳng tắp hướng Mạc Tam đi đến, nhưng không có cùng Mạc Tam chào hỏi, ngược lại đi thoáng qua Mạc Tam. Mạc Tam ngẩn ra, lập tức xoay người nhìn Hứa Vị, nhưng Hứa Vị cũng không quay đầu nhìn lại. Trong lòng đắn đo một chút, liền đi theo, Vị Vị còn đang sinh khí sao? Hắn nên làm như thế nào? Mạc Tam một đường nghĩ phương pháp, một đường theo sát phía sau Hứa Vị. Khi lên núi, Tiểu Bạch Siêu một cái liền chạy ra, nịnh nọt phe phẩy cái đuôi, chạy vòng quanh xoay quanh vòng Hứa Vị. Hứa Vị cười, ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi là quỷ tham ăn, biết ta hôm nay mang theo thức ăn ngon sao? Hứa Vị cởi xuống cái bọc trên lưng, mở ra, Mạc Tam thoáng thấy là gà quay mà mình thích nhất. Hứa Vị cười tủm tỉm lấy ra con gà quay, đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vui phe phẩy cái đuôi, hé miệng, đang muốn cắn xuống, nhưng đột nhiên, Tiểu Bạch run lên, sợ hãi lui ra. Hứa Vị sửng sốt, lập tức nhíu mày quay đầu. Phía sau, Mạc Tam diện vô biểu tình nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Hứa Vị hung hăng trừng mắt, Mạc Tam yên lặng quay đầu. Hứa Vị vừa cười mị mị, quay đầu, đối với Tiểu Bạch đang sợ hãi, nói không có việc gì. Tiểu Bạch, nhanh ăn đi, cách chương.